Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 789, chương 489, vậy thì bắt đầu đi. Là nhỏ y sư minh chủ tăng thêm. Vừa nghe đến thanh âm này, Cao Xảo Nhi cùng Vạn Lý Tú chợt cảm thấy kinh hỉ muốn điên. Ngạc nhiên một trái tim, đều là trong nháy mắt nổ tung. Lão đại, Tả lão đại. Vạn Lý Tú trong nháy mắt bộc phát toàn lực, Cao Xảo Nhi cũng trong cùng một lúc xuất thủ, thế công tăng vọt chi giây lát, bức lui địch nhân, sau đó cùng nhau cấp tốc lui lại, đón lấy người nói chuyện này. Giờ phút này thế công thi triển hết không còn là đọ sức bản kiếm lời hơi thở cái gì, mà là bảo mệnh toàn sinh, bảo đảm mình tại nơi này một khắc có thể đi đến người nói chuyện bên người. Hai người mình mạng nhỏ, bảo vệ, hai nữ này sẽ trong lòng duy nhất cảm giác chính là kích động. Kích động đến muốn nổ tung. Loại này tuyệt sử phùng sinh cực hạn kinh hỉ, khiến cho đến hai người cơ hồ muốn hôn mê bất tỉnh. Tại sao cùng tuyệt vọng thời khắc, lại có viện binh mạnh như thế, từ trên trời giáng xuống. Tại cái này đều đã dập tắt bị viện trợ hy vọng trong tuyệt cảnh. Mắt thấy là phải hành tàu cực đoan, mạnh nhất viện thủ. Đến rồi, người tới đương nhiên chính là Tà Tiểu Đa. Hai nữ nhận biết đám người, những người khác coi như may mắn gặp dịp, cũng khó được sửa lại án xử sai bại cục. Chỉ có Tà Tiểu Đa mới có thực lực này. Hắn tân tân khổ khổ vượt qua núi lớn, từ đỉnh núi theo tiếng mà đến, vừa lúc ở giờ phút này đuổi tới. Hắn nếu là chậm thêm đến cái 1-2 phút, Vạn Lý Tú cùng Cao Xảo Nhi chỉ sợ liền phát động tự bạo, vứt mạng kiếm lời vốn. Cao Xảo Nhi hao tổn tâm cơ kéo dài thời gian, tại thời khắc này đạt được cực kỳ đầy đủ hồi báo. Nàng phàm là nói ít mấy câu, thời khắc này chiến cuộc 99 đều đã kết thúc. Nếu là hai nữ đã vẫn diệt, mặc dù Tà Tiểu Đa sau đó giúp hai người báo thù, nhưng lại có ý nghĩa gì? Một mực đến hai nữ lui về đến, Tả Tiểu Đa lúc này mới từ trên trời giáng xuống, cước đạp thực địa, thân thể lắc liên tiếp đều không có lay động, đã người nhẹ nhàng đi đến hai nữ trước người, đem Cao Xảo Nhi cùng Vạn Lý Tú bảo hộ ở sau lưng. Cao Xảo Nhi cùng Vạn Lý Tú thở hào hển, sau lưng Tả Tiểu Đa, không nhịn được ngồi xuống, bỗng nhiên buông lỏng phía dưới. Toàn thân cảm giác một chút khí lực cũng không có, nhưng là, lại là từ đáy lòng dâng lên một loại không có gì sánh kịp cảm giác an toàn. An toàn, ai, mắt thấy khách không mời mà đến đến, đối diện Vu Minh 12 người nhất thời đề phòng rồi lên. Xem xét tiểu tử này cùng hai cô bé này mặc không khác nhau chút nào. Hiển nhiên cũng là cùng một chỗ tinh hồn đại lục trường học. Không khỏi sinh ra một phần hiểu rõ. Nguyên lai là tinh hồn đại lục một cái anh biến võ giả. Hiện tại phía bên mình 12 người, đối phương 3 người, hai nữ nhân kia bên trong cũng chỉ có một người tương đối khó giải quyết. Phe mình 3 người liền có thể đem nhẹ nhõm cầm xuống. Về phần một cái khác nữ, cơ bản cũng là một cái thiêm đầu, một đối một đều có thể chiếm thượng phong. Hai chọi một mà nói, đó chính là thỏa thỏa giải quyết. Như vậy tính được, phía bên mình còn có dư ra 7 người tới đối phó người nam này. Nhìn nam tử này cùng cái kia hai nữ chính là quen biết, hẳn là đồng cấp học sinh, coi như so hai nữ mạnh hơn, thậm chí mạnh rất nhiều. Hợp 7 người chi lực, làm sao cũng không trở thành bắt không được a. Chân chính tính thế nào cũng là không có gì nguy hiểm. Tả Tiểu Đa nhìn xem đối diện nhiều người như vậy, không khỏi chấn kinh một chút. Các ngươi nhiều người như vậy, là thế nào cùng tiến tới? Có thể hay không dạy một chút ta? Hắn hiện tại buồn bực nhất chính là tìm không thấy đội ngũ. Lớn như vậy khu vực, làm sao đem người tụ đứng lên? Nếu là một mực dạng này phân tán, cùng loại hiện tại loại này Vạn Lý Tú cùng Cao Xảo Nhi gặp nạn tình huống, sẽ còn không ngừng phát sinh, coi như không gặp được đạo minh Vu Minh bên trong người. Gặp phải di tích yêu thú cũng là phong hiểm chớ dứt. Thậm chí, có lẽ hiện tại, đã không biết có bao nhiêu người đã gặp nạn. Đối diện 12 người mỗi một cái đều là híp mắt lại. cái này phá hủy mọi người hào hứng ra hỏa. Thế mà vừa đến đã hỏi vấn đề này. Kỳ thật 12 người cũng rất là mơ mơ hồ hồ. Bọn hắn rơi xuống đằng sau. Hết thảy cũng không đi bao lâu. Liền gặp lẫn nhau. Đương nhiên hợp binh một chỗ. Có trời mới biết làm sao lại tụ cùng một chỗ. Nhưng điểm này, lại không tất yếu cùng gia hỏa này nói đi. Nếu là mỹ nữ, lẫn nhau giao lưu một hai còn có tư tưởng có thể nói. Cùng ngươi cái tiểu bạch kiểm, chúng ta cũng không có hào hứng. Trong chúng ta liền không có vừa ý ngươi nha chiếc này. Cao xảo nhi lập thân sau lưng tà tiểu đa, chỉ cảm thấy cả người đều an toàn. Cắn môi, hận hận đến, lão đại, mấy tên này, không có hảo ý, không có hảo ý. Chấm ngoặc kép, tả tiểu đa nhìn đối phương, chỉ cảm thấy sát cơ đột nhiên dâng lên, trên mặt lại là đột nhiên nở nụ cười. Có ánh mắt a, thế mà cả đám đều cùng nam nhân giống như, nhìn thấy mỹ nữ liền không có hảo ý. Chuyện này làm, rất tốt, đối diện, thanh niên mập lùn híp mắt, ngươi là ai? Tả tiểu đa cười híp mắt lo lắng nói, ta là ngươi tổ tông. Đối diện 12 người. Cùng nhau giận dữ, thất tình phía trên, soát lập tức, riêng phần mình binh khí tất cả đều cầm trong tay. Sát cơ bốn phía, thanh niên mập lùn kia hít sâu một hơi, đang muốn hạ lệnh công kích. Dừng lại, tả tiểu đa hét lớn một tiếng, tựa như là ở giữa không trung vang lên một cái phích lịch. Các ngươi muốn động thủ có thể, nhưng xin nhờ trước tiên đem nhẫn không gian hái xuống cho ta. Bằng không? Một hồi đánh nát quá lãng phí. 12 người tức giận đến miệng đều sai lệch. Hỗn đản này cuồng vọng. Tiến, chấm ngoặc kép, tiến công mệnh lệnh còn không có hạ đạt. Liền nghe đối diện thiếu niên lại là quát to một tiếng. Chậm đã, ngươi lại muốn làm cái gì? Ta nhìn mấy người các ngươi tướng mạo. Làm sao như thế không tốt đâu. Tả tiểu đa ngạc nhiên phát hiện. Đối phương 12 người này. Từ khi chính mình xuống tới đằng sau, đối phương từng cái trên mặt tử khí, thế mà càng ngày càng nặng, theo chính mình sát tâm càng ngày càng là nồng đậm, trên mặt đối phương tử ách chi khí, thế mà cũng là càng ngày càng dày nặng, dần dần dày đặc đến không cách nào nhìn nhau tình trạng. Cơ bản cũng là tử quan trước mắt, muốn tránh không thể nào, tả tiểu đa thử ở trong lòng muốn buông tha bọn hắn. Nhưng bọn hắn trên người tử khí như cũ không có bất kỳ cái gì giảm bớt. Thậm chí còn có chút nhỏ gia tăng xu thế. Tại tiến đến trước đó, đích thật là bị Kim Lân Đại Vu cảnh cáo. Nhưng này thì sao? Lại có tâm tư như vậy? Ta không giết, còn giữ buồn nôn chính mình. Ta tả tiểu đa giống như là như thế chịu nhục người sao? Huống chi, tả lộ thiên vương nói. Hắn đỉnh lấy. Lại nói cha mẹ hiện tại đoán chừng đã trở về a. Ngay cả chúng ta chính mình cũng tìm không thấy ba mẹ. Người Hồng Thủy Đại Vu có thể tìm lấy. Đương nhiên mấu chốt hay là tả lộ thiên vương đỉnh lấy. Câu nói này cho tả tiểu đa cảm giác an toàn bạo giáp. Tả lộ thiên vương cùng hữu lộ thiên vương trích tinh đế quân tần thiên ngự tọa thế nhưng là một đám. Tả lộ thiên vương chịu không được thời điểm. Mọi người khẳng định là đi ra đến đỉnh. Nhiều người như vậy còn chịu không được Hồng Thủy Đại Vu. Lại nói Hồng Thủy Đại Vu có thể có bao nhiêu nhàn a? Cho nên tả tiểu đa đang nhảy xuống thời điểm. Liền đem cái này cái gì Hồng Thủy Đại Vu uy hiếp ném tới sau đầu tả lộ thiên vương đỉnh lấy đâu. Ta nên giết liền giết. Cái uy hiếp gì? Vô nghĩa. Cái gì tướng mạo không được tốt? Thanh niên mập lùn thế mà lạ thường sinh ra mấy phần hứng thú. Thế mà đưa tay ngăn cản phía bên mình người. Người biết xem tướng. Ta sẽ a, ta thế nhưng là trong đó đại hành ra. Thanh niên mập lùn trên mặt lộ ra suy nghĩ sâu xa thần sắc. Nói, người xem chúng ta mấy cái tướng mạo không được tốt. Vậy ngươi xem chúng ta mấy cái. Có hay không thuở nhỏ cốt nhục tách rời. Hoặc là... thuở nhỏ thiếu khuyết song thân, hoặc là song thân một trong cái chủng loại kia. Tả tiểu đa bản năng cũng là sửng sốt một chút, thật sâu nhìn cái này thanh niên mập lùn một chút, nói, ngươi, còn nhỏ vong mẫu, thanh niên mất cha, dựa theo tướng mạo nhìn, phụ thân ngươi mới chết không bao lâu, mà lại hôm nay trên mặt ngươi. Tử khí tụ đỉnh, quỷ môn quan mở, nhất định tử kiếp khó thoát. Ngươi, song thân khỏe mạnh, thiếu niên đắc chí, xuôi gió xuôi nước, số phận xương nhưng, chưa bao giờ thụ ủy khuất. Nhưng, hôm nay tử quan tiến đến, đại nạn lâm đầu, chỉ vào một cái khác. Ngươi, còn nhỏ mất mẹ, phụ thân khỏe mạnh, trong nhà còn có một người ca ca. Mặc dù ngươi hôm nay tử khí doanh môn, nhưng là phụ thân ngươi, về sau cả đời này, hẳn là còn có thể sống đến dễ chịu chút. Chấm ngoặc kép, ngươi, phụ mẫu đều mất, nói chung ứng tại năm ngoái cái nào đó sự kiện bên trong. Trong nhà còn có một cái ấu muội, nhưng nó cả đời nhất định lang bạt kỳ hồ. Mà hết thảy này, đều là bởi vì ngươi hôm nay nhất định vọt vào quỷ môn quan. Không thể trốn đi đâu được bố trí. Ngươi, tại ngươi 7 tuổi năm đó, mẫu thân bị giết mà chết. Phụ thân vì truy tìm cừu nhân. Tại ngươi 12 tuổi năm đó, bị người giết chết. Ngươi hôm nay, tử kiếp khó thoát, tránh cũng không thể tránh. Ngươi, phụ mẫu khỏe mạnh, gia đình còn có thể. Chính là trong nhà con trai độc nhất. Nhưng ngươi hôm nay sau khi chết, sau đó nhiều nhất 3 năm. Cha mẹ của ngươi cũng sẽ tùy ngươi mà đi. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa chỉ vào đối phương 12 người. Từng cái nói qua đi. Đem mỗi người tướng mạo. Đều là phẩm bình một lần. Nói đến làm như có thật. Chậm rãi mà nói. Nhưng mà theo hắn bình luận. Mỗi câu nói để người trong cuộc tâm thần chấn động. Không nói cái gì hôm nay tử khí tràn ngập lời như vậy. Dù sao còn chưa ứng nghiệm. Nhưng nó nói tới gia đình tình huống, phụ mẫu tình huống, cá nhân gặp gỡ cái gì, đúng là một chữ cũng không có nói sai, không có lỗ hổng. Thanh niên mập lùn trừng tròng mắt, nhìn xem Tả Tiểu Đa, đột nhiên thanh âm khàn khàn hỏi, ngươi, đến từ Phượng Hoàng Thành. Tả Tiểu Đa híp mắt lại, nói, tham lang môn người, ta nói không sai chứ. Thanh niên mập lùn hít sâu một hơi. Đột nhiên nghiêm nghị hỏi, sư muội ta huyền y đâu? Tả Tiểu Đa hừ lạnh một tiếng, nói, vừa rồi ta cho các ngươi đều xem tướng. Ta nói, có đúng hay không? Thanh niên mập lùn cả giận nói, phía trước nói tự nhiên là chuẩn, nhưng ta hỏi ngươi, sư muội ta huyền y đâu? Phía trước nói tự nhiên là chuẩn, đây là công nhận Tả Tiểu Đa tướng pháp thần thông. Thanh niên mập lùn nói, nhưng thật ra là ngươi đang nói chúng ta tử quan trước mắt chuyện này trước. Đó, nói tất cả đều là chuẩn. Nhưng ở Tả Tiểu Đa lý giải, nhưng lại có khác biệt. Chỉ cần ta đem các ngươi đều đánh chết. Vậy ta trước đó nói, chính là tinh chuẩn không sai. Các ngươi, đã công nhận. Như vậy, cho 12 người này nhìn tướng mạo điểm khí vận. Đã là ván đã đóng thuyền họ Tả. Vừa nghĩ đến đây, Tả Tiểu Đa lập tức tinh thần đại chấn, thuận miệng nói, sư muội của ngươi gọi là Mặc Huyền Y, ta nhớ được bị ngươi giết đi, hình như là bị Trung Nguyên Vương hạ thủ. Chấm ngoặc kép, thanh niên mập lùn phẫn hận nói, Trung Nguyên Vương, không sai, ngươi lần này hồn đi cửu tuyền, đoán chừng còn có thể nhìn thấy ngươi sư tỷ. Tả Tiểu Đa hì hì cười một tiếng. Mặc dù đối phương đã sắp chết đến nơi, nhưng là Tả Tiểu Đa y nguyên không có ý định nói thật. Đi địa ngục tìm ngươi sư tỷ đi thôi. Tìm không thấy, là ngươi không có kiên nhẫn. Tả Tiểu Đa cười ha ha. Tới tới tới, không cần lại nói cái gì. Trực tiếp mở làm đi. Thanh niên mập lùn giận dữ nói. Ta vẫn chưa nói xong. Ngươi chưa nói xong có cái dám dùng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.